Quý vị và các bạn đang nghe lại tập 27 đến 47 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Thưa quý vị và các bạn, do kênh Nghe Chuyện Ma gặp sự cố cho nên để thống nhất và để cho các bạn tiện theo dõi cái bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ này, chúng tôi tiếp tục xóa các video trên kênh Nghe Chuyện Ma và đăng lại các video của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ những tập đầu lên kênh truyện của Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mấy Cô. Thưa quý vị và các bạn, đây là những tập đầu tiên cái thời kỳ mà Hải Đăng tập đọc, cho nên chất lượng giọng đọc nó sẽ hơi bị kỳ cục. Rất là mong các bạn thông cảm nha. Tập ngày hôm nay cũng rất là hay. Bộ truyện mới này Hải Đăng cũng rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn like, để lại bình luận tích cực dưới video này. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời các bạn lắng nghe Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 27 đến 47. Người đọc Hải Đăng. Mao Sơn Đuổi Quỷ tập 27. Lương rút tay về, chắp tay đứng ngoài quan sát. Diệp Chi Thu nhìn thấy thiếu phụ xinh đẹp hỏi: "Đại tẩu, chuyện Tô Dương say rượu tử vong như thế nào? Có thể kể cho ta nghe được không?" Người vợ lấy tay lau nước mắt nói ra: "Ba ngày hôm trước và ban đêm, chồng tôi uống rượu thì xảy ra chuyện. Chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng lúc đó đã không kịp nữa. Chiều hôm qua từ bệnh viện đem anh ấy trở về để làm lễ tang. Sau đó dự định chiều nay sẽ đưa đi hỏa táng, ngày mai thì sẽ đưa tang." "Được rồi, ta đi xem Tô Dương một chút." Diệp Chí Thu gật đầu, đi về hướng quan tài. Lúc này trong linh đường, người đi viếng toàn bộ đều đã rời đi. Tô Dương nằm trong quan tài, nắp quan tài chưa đóng đinh, để hở lệch ra một đường nhỏ trên mặt quan tài. Diệp Chí Thu cùng Lưu Yên nhấc nắp quan tài mở ra, kiểm tra thân thể của Tô Dương. Sau đó Diệp Chí Thu gật đầu: "Vẫn cứ sống được, thân thể này còn vẫn có thể dùng, hàng họ thì ok, không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng sau này đâu." Thiếu phụ hơi đỏ mặt, cúi đầu im lặng. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Tô Dương sống lại là tốt rồi. Chuyện hàng họ có dùng được hay không, tạm thời nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Diệp Chí Thu dò xét bốn phía lại hỏi: "Tô Đại Tẩu, phòng ngủ của Tô Dương ở chỗ nào?" "Ở trên lầu." Tô Đại Tẩu nói: "Vậy không được, đem giường ngủ của các ngươi chuyển xuống đây, đặt ở chính góc Tây Bắc." Diệp Chí Thu bắt đầu bố trí, mọi người trong nhà Tô gia đương nhiên là răm rắp nghe theo. Không bao lâu sau, giường của Tô Dương từ trên lầu bị dời xuống, đặt ở linh đường góc bên Tây Bắc. Phía trên treo màn, đệm gối đều hết thảy như thường. Diệp Chi Thu lấy ra bút lông chấm chu sa thủy tại bên trong giường bắt đầu vẽ bùa. Sau đó Diệp Chi Thu đối với Tô Đại Tẩu nói ra: "Trước 9 giờ tối, đem Tô Dương từ trong quan tài khiêng ra, đặt ở trong chăn, che kín đầu, không để cho người khác nhìn thấy. Đến lúc đó, Tô Đại Tẩu vào trong đi ngủ. Chỉ cần phát hiện hồn phách phiêu phiêu trở về, Tô Đại Tẩu liền ôm chặt lấy thân thể của Tô Dương, không đến hừng đông, tuyệt đối không có buông tay." Tô Đại Tẩu như vậy vừa mừng vừa sợ, hoài nghi nói: "Tô Dương, hồn phách có thể trở về hay sao?" "Tối nay, hắn hồi sát ban đêm, nhất định là sẽ trở về." Diệp Chí Thu cười một tiếng, quay người sang người cha nói: "Tô Đại đi chuẩn bị rượu, 4 bình rượu ngon, bày thêm 8 món ăn mặn, sau 9 giờ, bày ra trước quan tài. Mặt khác, mua 20 con gà sống, phân biệt đặt ở 2 bên góc nhà để chuẩn bị." Tô Dương lão cha không dám thất lễ, lập tức đi làm. Diệp Chí Thu gật đầu nói ra: "Được rồi, bây giờ thì để lắp quan tài lại, còn Tô Đại Tẩu thì tiếp tục khóc đi, đừng để bị lộ." Tô Đại Tẩu vội vàng làm theo, ngồi xuống bên cạnh quan tài bắt đầu khóc: "Ôi chồng ơi là chồng ơi, sao anh đi sớm bỏ lại vợ con em một mình. Hôm qua anh vẫn ngồi đây mà anh đã nằm dài trong quan. Ôi anh ơi là anh ơi." Khóc đến một cái thê thảm, tình cảm bi liệt, tâm tê liệt phế. Liễu Yên khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra: "Chi Thu, ta xem không hiểu bố trí của ngươi, cũng không ra ý đồ của ngươi. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Ta muốn ngay tại lúc Lục Cẩm Long đưa vong về hồi sát, chụp lấy hồn phách về, đưa Tô Dương sống lại. Đến lúc đó Lục Cẩm Long không có cách nào giao nộp cho Minh Giới. Hắc hắc. Đến lúc đó nhìn cháu trai ta còn dám cùng ta phách lối hay không? Diệp Chí Thu cười lạnh. Thế có đánh nhau hay không? Lữ Yên hỏi. Diệp Chí Thu lắc đầu. Sẽ không. Đến lúc đó ta sẽ trốn đi, không cho hắn nhìn thấy ta. Mà tên kia rất tham rượu, đêm nay đưa vong về hồi sát, nhìn thấy rượu ngon thức ăn ngon nhất định sẽ say mềm. Đợi đến khi hắn tỉnh lại về sau thì liền đã trễ rồi. Lữ Uyên nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ta gọi điện thoại nói với cha ta một chút, đêm nay chúng ta không có trở về. Diệp Chi Thu gật đầu lại nói. Ngay buổi sáng ngày mai ta còn muốn ở chỗ này lập một trận pháp sư mới có thể để cho Tô Dương chân chính sống sót, để Lục Cẩm Long kia vô kế khả thi, cho nên chúng ta xế chiều ngày mai mới có thể trở về. Lữ Uyên gật đầu đi về phía sau gọi điện thoại cho cha để hắn chú ý giữ nhà. Diệp Chi Thu lúc này bảo người Tô ra chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn cho mình cùng Lữ Uyên ăn no đệm bụng. Không bao lâu sau bóng đêm bắt đầu chìm xuống, Tô ra mọi người đều vô cùng khẩn trương nơm nớp lo sợ, lại ôm rất nhiều hy vọng. Diệp Chi Thu lại đem Tô Đại Tẩu cùng Tô Dương phụ mẫu kêu đến dặn dò lại kỹ lưỡng lần nữa để bọn họ y kế hành sự. Tô ra ba người liên tục gật đầu nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Đến 9 giờ Diệp Chi Thu đem Tô Dương rời ra đặt ở góc tây bắc trên giường, dùng chăn mềm che lại. Cha của Tô Dương thì tại linh tiền dọn lên rượu thịt, bốn bình rượu Mao Đài toàn bộ mở ra mùi rượu bốn phía. Sau đó Diệp Chi Thu mang theo Lữ Yên trốn vào trong phòng ngủ phía đông linh đường. Tại trên ván cửa nạy ra một đường nhỏ, ghé vào trong cửa len lén nhìn ra bên ngoài. Cửa Tô ra khép hờ, gió đêm chui vào, linh tiền ánh sáng chập chờn trông rất là thê lương. Tô Dương phụ mẫu ngồi bên cạnh quan tài thủ linh cữu cho nhi tử, hai vợ chồng già không nói gì, yên lặng mà rơi lệ. Dần dần thời gian cũng qua 10 rưỡi, ngoài cửa lớn âm phong bắt đầu gào thét, động tĩnh cực lớn. Cánh cửa lại bị âm phong lập tức đẩy ra. Lữ Uyên nghe thấy động tĩnh ghé vào tai Diệp Chi Thu thấp giọng hỏi, có phải là hắn tới hay không? Nhìn động tĩnh này chính là tên ngu xuẩn kia đang tới, tuyệt nhiên rất ồn ào, không kiêng nể gì ai cả. Diệp Chi Thu thấp giọng mắng một câu, ghé mắt vào khe cửa nhìn trộm. Quả nhiên Diệp Chi Thu vừa mở âm dương nhãn nhìn thấy quỷ tóc đỏ Lục Cẩm Long. Gia hỏa này ngông nghênh đứng tại linh tiền, đôi mắt trâu của hắn nhìn chằm chằm vào linh tiền thịt rượu thèm gió nước dãi. Lục Cẩm Long trong tay nắm một cái dây xích sắt, một đầu dây xích cuốn tròn lại để cho cuốn cổ hồn phách chính là Tô Dương lôi đi. Hồn phách của Tô Dương về đến nhà trông thấy cha mẹ mình, nhìn thấy cảnh nhà quen thuộc không khỏi cảm xúc dâng lên kích động, liều mạng giằng co. Chỉ bất quá Tô Dương không thể nói chuyện, dù nửa thanh âm cũng không thể phát ra được. Hắn liều mạng dãy giụa nhưng chỉ tạo thành từng đợt âm phong, khiến cho những tấm lụa trắng trên quan tài phiêu động không ngừng. Lục Cẩm Long mặc kệ Tô Dương dãy giụa như thế nào, đem dây xích sắt buộc chặt lên quan tài, sau đó ngồi trên mặt đất hưởng thụ linh tiền, rượu ngon cùng các món ngon. Tất nhiên là Tô Dương phủ mẫu đều không thấy quỷ tóc đỏ cùng hồn phách của Tô Dương, chỉ nhìn thấy một trận âm phong xung quanh. Nhưng ở phía đông trong phòng ngủ, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đều có thể nhìn thấy được. Lữ Yên vốn là thiên phú dị bẩm, lại lợi dụng U Minh thông bảo mở mắt liền thấy rất rõ ràng. Lục Cẩm Long ở nơi này ăn uống thả cửa, thỏa thích hút hương khí tuyệt diệu. Còn Tô Dương bị dây xích sắt khóa chặt, liều mạng dãy giụa vô cùng thống khổ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lữ Yên không khỏi tức giận, bên tai Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra, cái tên Lục Cẩm Long này hoàn toàn chính xác là không có chút nhân tình, ý chí sắt đá. Cứ để cho hắn đắc ý một chút đi, đợi lát nữa sẽ có trò hay để xem. Diệp Chi Thu cũng thấp giọng nói. Hai người đồng tụ một chỗ, to nhỏ nói chuyện, cảnh tượng rất là ngọt ngào. Diệp Chi Thu cảm nhận thấy trên người Lữ Yên có mùi hương thơm của thiếu nữ, mùi tóc hương nhàn nhạt, đột nhiên có chút không nhịn được, kìm lòng không nổi hôn một cái lên khuôn mặt của Lữ Yên. Lữ Yên trở tay không kịp, bỗng nhiên nghiêng người liền muốn mắng lên một cái. Diệp Chi Thu vội vàng chỉ ngoài cửa ra hiệu Lữ Yên chớ kinh động Lục Cẩm Long. Tên lưu manh đáng chết. Lữ Yên lấy hai tay xoa xoa mặt mình, quay người lui ra phía sau. Diệp Chi Thu chứa được một món lời nhỏ, trong lòng cười bị ổi. Mặc dù vừa rồi chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng thỏa lòng mong ước bấy lâu của Diệp Chi Thu. Ai biết ngay tại lúc Diệp Chi Thu đang đắc ý, bỗng nhiên hoa cúc bị siết chặt, mũi giày của Lữ Uyên đá trúng mông. Ô! Diệp Chi Thu che lấy miệng của mình, phát ra từng tiếng kêu rên thống khổ. Vốn cho là Lữ Uyên cho qua, quay người không chấp, Ai biết nàng như vậy từ phía sau tập kích, dùng gót gầy đánh trúng vào hai quả cau của Diệp Chi Thu. Xuyệt, chớ có quấy rầy, im lặng nào. Lữ Yên cũng chỉ tay ra khe cửa. Ngô, Ngô. Diệp Chi Thu đau đến ngũ quan run rẩy, bờ mông co quắp chạy loạn, lại đành phải liều mạng nhịn xuống, một tay che miệng, một tay che lấy cái mông, liên tục gật đầu. Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, làm gì mà ác độc như vậy? Lần trước tại thung lũng Giáp Sơn bị đánh dưới rốn ba tấc, hôm nay lại bị phát nổ ở hậu môn. Diệp Chi Thu ra tay đánh lao công của mình quá là hung ác. Diệp Chi Thu trong lòng thở dài. Thế thì phải đợi đến khi nào mình mới Liễu Yên có thể danh chính ngôn thuận để yêu đương. Liễu Yên thì điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, tiếp tục ghé vào khe cửa nhìn trộm cảnh tượng bên ngoài. Lục Cẩm Long còn đang hưởng thụ rượu ngon, dần dần có chút say gật cổ đắc ý. Hồn phách của Tô Dương lại dãy rủa, kéo lấy dây tích chật đông tật tây. Một hồi lâu sau, Diệp Chi Thu mới bớt đau, tiến lên bên cạnh, ghé tai Liễu Yên định nói một vài câu. Thế nhưng Liễu Yên đã có sự đề phòng, đưa tay ngăn trên gương mặt của Diệp Chi Thu, phòng ngừa Diệp Chi Thu một lần nữa tập kích hôn trộm mình. Diệp Chi Thu cảm thấy không có thú vị, lắc đầu không nói. Đã đến 12 giờ đêm, tóc đỏ đại kỳ rút cuộc say mềm, nằm ở chiếc bàn vuông trên linh tiền, mơ màng mà thiếp đi. Diệp Chi Thu lấy điện thoại di động ra, phát đi chỉ lệnh cho Tô Đại Tẩu. Tô Đại Tẩu đang núp trong chăn run lẩy bẩy, hồn bất phụ thể. Bởi vì lúc này thi thể của Tô Dương lạnh như băng, đang ngủ bên người nàng, làm sao nàng không sợ cho được. Nghe theo chỉ lệnh của Diệp Chi Thu, Tô Đại Tẩu run rẩy vén chăn lên gào thô. Tô Dương, chồng của ta, tại sao anh lại đoản mệnh như vậy? Tô Dương nghe thấy tiếng vợ gào khóc, lập tức ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên hướng phía ngoài xông tới, xông phá dây xích sắt giam cầm, vèo một cái nhảy về góc tường tây bắc giường chiếu. Tô Đại Tẩu nhìn không thấy hồn phách của Tô Dương, nhưng có thể thấy một đoàn bóng đen lao tới. Lúc này nàng ôm lấy thân thể của Tô Dương, dùng chăn mềm che lại, chết không buông tay. Lô Cẩm Long lúc này vẫn đang ngáy o o, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Chi Thu thấy vậy thở dài một hơi, đến đây cơ bản là đã đại công cáo thành. Liễu Yên cũng hưng phấn không thôi, quên đi cái hôn trộm vừa rồi, bắt lấy tay của Diệp Chi Thu hỏi: Chi Thu, có phải là thành công rồi hay không? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Hành động này của Liễu Yên được tham dự, nhìn thấy Tô Dương có hy vọng phục sinh, tự nhiên là có chút tự hào. Thành công, thành công. Diệp Chi Thu tranh thủ sờ sờ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Liễu Yên hạnh phúc mà nói. Thành công vui sướng, cầm tay ấm áp cũng làm cho Diệp Chi Thu quên đi chiếc giày hoa cúc tàn nhẫn kia. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Yên hỏi. Sau hừng đông, ta sẽ cho hắn làm một cái an hồn đạo tràng, liền sẽ không sao. Diệp Chi Thu nói. Lục Cẩm Long sẽ không tới bắt người đi nữa sao? Tất nhiên là sẽ đến, nhưng hắn bắt không có được. Diệp Chi Thu nói. Để hắn đem Tô Dương bắt đi, đây không phải là uổng phí lần bố trí vất vả này hay sao? Trong linh đường, Lục Cẩm Long lúc này vẫn đang nằm ngáy o o. Tô Dương phụ mẫu thì chờ đợi Diệp Chi Thu chỉ lệnh. Diệp Chi Thu trốn ở trong phòng ngủ nhìn thời gian, chú ý động tĩnh bên ngoài của Lục Cẩm Long. Bất chi bất giác trời đã rạng sáng. Lục Cẩm Long quỷ ảnh bỗng nhiên giật giật từ trên mặt bàn đứng dậy, nhìn trước mặt rượu thịt, chẹp chẹp miệng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hồi lâu lão quỷ này loạng choạng trà choạng mà đứng dậy, kéo dây xích sắt trống rỗng quay người đi ra ngoài. Đi chừng hai ba bước, Lục Cẩm Long lúc này mới phát hiện không đúng, vội vàng vừa quay đầu mặt liền biến sắc. Đến lúc này mới phát hiện con hàng Tô Dương hồn phách đã chạy trốn từ bao giờ. Diệp Chi Thu nhìn thấy tình thế không đúng, vội vàng phát ra chỉ lệnh. Tô Dương phụ mẫu cảm giác được trong túi điện thoại rung lên, cùng một chỗ từ cửa sau đi ra, phân biệt lao tới tả hữu hai bên nhà. Lục Cẩm Long lắc đầu nhìn linh đường trống rỗng thầm nói: cái tiểu tử thối này lại không biết chạy đâu rồi. Dù ngươi có phi thiên độn địa cũng không trốn thoát khỏi vòng tay của ta. Dứt lời, Lục Cẩm Long tiến đến trước quan tài, từ trong quan tài kéo ra nhìn trộm. Hắn nhìn thấy trong quan tài trống rỗng, thi thể của Tô Dương đã biến mất từ lúc nào. Lục Cẩm Long bị dọa đến tỉnh rượu, quay đầu dò xét bốn phía, bỗng nhiên đi thẳng tới góc giường tây bắc, kêu to: hóa ra ngươi ở chỗ này, Tô Dương, đã tới giờ còn không mau đi theo ta. Tô Đại Tẩu trốn ở trong chăn, nghe được giọng nói của Lục Cẩm Long bị dọa đến phát run, nhưng vẫn kiên quyết ôm lấy Tô Dương không chịu buông tay. Trong tình cảnh này, Tô Đại Tẩu thật không dễ dàng để làm được như vậy, thật đáng mặt nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng. Suy cho cùng cũng chính là do tình yêu của nàng dành cho lão công quá lớn, cho nên sức mạnh của ái tình đang chống đỡ nàng. Tô Dương, nhanh cút ra đây cho ta! Lục Cẩm Long vọt tới bên cạnh giường, đưa tay vén chăn mền lên. Diệp Chi Thu trở về phía đông phòng ngủ nhìn lén, rất khẩn trương, lặng yên lấy ra Xích Nguyên kiếm. Nếu như kế hoạch thất bại, không thể tránh khỏi một cuộc giao đấu với Lục Cẩm Long. Nếu không, Tô Dương sẽ không thể phục sinh. Diệp Chi Thu còn mặt mũi nào để nhìn ai? O o o o o o o o o o o. Đúng lúc này, xung quanh tiếng nhà truyền đến tiếng gà gáy sục sôi, tiếng gáy ồn ào đinh tai nhức óc. Trời đã sáng rồi hay sao? Lục Cẩm Long lúc này sợ hãi, rút tay quay đầu chạy ra bên ngoài xem sắc trời. Tô ra trước sau bỗng nhiên đèn sáng tỏ, toàn bộ trong làng đều có ánh đèn sáng lên. O o o o. Tiếng gà trống gáy liên tiếp, nối tiếp không dứt. Lục Cẩm Long chạy trở lại, đưa tay kéo mạnh chăn mềm lên, kinh hoàng không thôi kêu to: Tô Dương, mau cùng ta chạy, đã tới giờ rồi. Chăn mềm cuối cùng vẫn bị giật ra. Tô Đại Tẩu ôm lão công không tả, nghiêm nghị quát lớn: Người nào dám kéo chăn mềm của ta, mau cút đi. Lúc này Tô Đại Tẩu không thấy quỷ ảnh của Lục Cẩm Long, chỉ nghe thấy thanh âm. Diệp Chí Thư lúc này càng căng thẳng hơn, tập trung chú ý, Xích Nguyên kiếm kích động. Đông đông, tiếng vui chân vang lên. Mấy chục người đàn ông thân thích của Tô gia từ cửa tràn vào, phần phật một cái vọt đến bên giường, đan chăn mềm một lần nữa đáp lại, nhao nhao kêu to: Có chuyện gì, có chuyện gì? Vèo một cái, quỷ ảnh Lục Cẩm Long bị cường đại dương khí trùng lên, nổi giữa không trung. Diệp Chi Thu thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng cũng đã yên lòng thu hồi Xích Nguyên kiếm. Lữ Yên cũng rất khẩn trương, một mực ghé vào khe cửa chăm chú nhìn, cũng không dám thở mạnh. Lục Cẩm Long sợ hãi không thôi, bị dương khí của đám người này bay tới bay lui, cuối cùng cắn răng một cái bay ra ngoài, đi vào khoảng không, không trở lại. Tiếng gà gáy, ánh đèn, đám người hết thảy đối với Lục Cẩm Long biến thành áp lực cường đại, để hắn phải từ bỏ, phải tìm biện pháp khác. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, lúc này mới trong phòng ngủ tiến ra, mang theo Lữ Yên nhanh chân đi ra ngoài. Chúc mừng, Tô Dương xem như đã sống lại. Đám người nhao nhao cùng một chỗ đi ra nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu đi vào bên giường, bảo Tô Đại Tẩu ra khỏi giường, sau đó bấm chỉ quyết điểm lên trán của Tô Dương trong miệng niệm chú: Thái quang thải thoái u minh, ba hồn thuộc khoảng không quy chân, thiên địa nhân chính khí, dùng lại ngươi thành hình. Này là ngũ hành thuật tạo hóa, không giống không trốn không chạy. Một hô nhanh đến phát hiện nhân hình, cấp cấp như luật lệnh. Trong linh đường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang chăm chú nhìn Diệp Chi Thu làm phép. Ba lần chú ngữ đi qua, Diệp Chi Thu lúc này mới buông tay, lấy ra một que châm, đâm vào trung thượng Tô Dương, nhẹ nhàng vê vê châm. Đám người chăm chú nhìn trong ánh mắt đã thấy Tô Dương nheo miệng, khẽ động, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, khẽ rút que châm ra. Tô Dương! Tô Dương phụ mẫu khóc lớn cùng một chỗ nhào tới. Diệp Chi Thu nhìn thấy hết thảy mọi việc, nhíu mày mờ mịt nói ra. Cha! Mẹ! Con đây là... Trở về rồi sao? Tô Dương, con đã trở về, con đã thật trở về rồi. Tô Đại Tẩu nước mắt ứa ra như mưa, ôm lấy lão công khóc không thành tiếng. Trong cảnh tượng chớp nhoáng này, trong phòng tất cả mọi người đều đỏ con mắt, nước mắt rơi xuống. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cũng có chút ướt át. Liễu Yên, ngươi nhìn Tô Đại Tẩu cùng Tô Dương kìa. Tình cảm thật tốt biết bao nhiêu. Chúng ta về sau cũng muốn được như họ. Diệp Chi Thu kéo tay Lữ Yên nói: Cút! Lữ Yên kéo tay ra, trừng mắt Diệp Chi Thu, nhưng không nhịn được quay người mỉm cười. Diệp Chi Thu cười một tiếng rồi phất tay, nghiêm mặt nói ra: Tất cả mọi người hãy tỉnh táo một chút, đây chưa phải là lúc vui vẻ. Hiện tại lập tức hành động, quét dọn linh đường, phá hủy quan tài, tất cả vật dụng mai táng toàn bộ đem ra ngoài tiêu hủy, một vật cũng không được để lại. Đám người gật đầu, riêng phần mình vui vẻ ra mặt, bắt đầu làm việc. Diệp Chi Thu nhìn Tô Dương nói ra: Tô Dương, ngươi vừa mới hoàn hồn, trên người cơ bắp cùng huyết mạch cần có quá trình để phục hồi. Cho hắn uống hai bát canh máu gà trống để hắn dần nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn lúc nào cũng phải để bốn thanh niên cao to khỏe mạnh đứng gác không rời nửa bước. Người cha lập tức gật đầu hết thảy làm theo. Diệp Chi Thu nói ra: Chờ sau khi trời sáng hẳn, lập tức dùng nước giếng cọ rửa bên ngoài mặt đất, lại dùng cành liễu quét qua, sau đó ta muốn khai đàn làm phép, làm một cái an hồn đạo tràng cho Tô Dương, mới có thể bảo đảm hồn phách và thân thể của hắn hợp nhất. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, Diệp Chi Thu kéo tay Lưu Yên chỉ vào phòng ngủ và nói: đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đều là một đêm không có ngủ rồi. Ở đây nông thôn cấm kỵ rất nhiều, chúng ta không thể nam nữ ở trong một phòng. Ngươi đi ngủ, ta ra xe của mình ngủ. Lưu Yên rút tay đi ra hướng ngoài phòng. Thế thì hai ta cùng ngủ ở xe đi. Ta chấp hành mệnh lệnh của cha vợ, thiếp thân bảo hộ ngươi một bước không rời. Diệp Chi Thu theo Lưu Yên. Hai người đều lên xe, một người ghế trước, một người ở ghế sau, riêng phần mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Người của Tô gia lại bận rộn chấp hành mệnh lệnh của Diệp Chi Thu phân phó. Không bao lâu sau, sắc trời sáng, người cha đứng ở ngoài xe gõ cửa, đánh thức Diệp Chi Thu, cẩn thận từng ly từng tí một, mặt mũi nở nụ cười hiền hòa. Đại sư, hiện tại trời đã sáng, ngài nhìn xem, có phải không là ăn bữa sáng sau đó? Diệp Chi Thu rụ rụi con mắt, vặn eo bẻ cổ nói ra. Mọi người đã bố trí xong chưa? Đều đã bố trí xong rồi ạ. Được rồi, ta sẽ không ăn sáng, chờ ta rửa cái mặt, sau đó khai đàn làm phép. Diệp Chi Thu mở cửa xe, hoạt động tay chân. Lữ Yên cũng xuống xe, trên tay xoa xoa mặt, làm bộ như mắt mơ màng, hỏi: vội vàng khai đàn làm phép như vậy, có phải là lo lắng Lục Cẩm Long hồi mã thương? Không phải lo lắng hắn hồi mã thương, mà là hắn chắc chắn sẽ hồi mã thương. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: trên tay hắn làm mất đi một quỷ phạm, đây là chuyện rất nghiêm trọng, cho nên hắn nhất định sẽ phải trở lại. Bất quá, chờ ta dựng lên pháp đàn, đạo trường mở ra, hắn có tới, ta cũng sẽ làm cho hắn phải sợ hãi. Hắn tới, nhìn chúng ta liền sẽ biết, tối hôm qua chúng ta bố trí chơi đẻo hắn. Ngươi nói có thể hắn sẽ trở mặt hay không? Lữ Yên hỏi. Không cần lo lắng, hắn biết cũng chẳng có bằng chứng gì, chỉ có thể ăn thua thiệt ngầm. Diệp Chi Thu đi hướng Tô gia đại môn một bên nói ra. Đến lúc đó ta liền nói buổi sáng hôm nay gặp phải chuyện này, cho nên khai đàn làm phúc là một cái an hồn đạo tràng. Ta không biết hoạt động của minh giới bên trong, ta làm sao biết người này có đáng chết hay không. Nhưng hồn phách của hắn bất ổn, cho nên an hồn cái này không phải là phạm pháp. Đang ghi nói chuyện, Tô Dương lão cha bưng tới chậu nước rửa mặt để trước mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu rửa mặt lại uống một chén trà nóng, lập tức tinh thần sảng khoái, mặt mày nở sáng, khua tay nói: chuyển cái bàn đến ngay trước cổng chính để ta khai đàn. Từ trên xuống dưới họ Tô lập tức hành động, đem bàn bát tiên ra ngoài cửa lớn, có đầy đủ lư hương, ngọn nến, lá trà, gạo trắng các thứ. Diệp Chi Thu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bố trí đàn pháp. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên chỉ có thể làm được một cái pháp đàn đơn giản. Theo lý mà nói, trong khi làm pháp đàn cần rất nhiều người, ví dụ như người hầu hương, người hầu đèn, người hầu kinh, người hầu chuông. Diệp Chi Thu toàn bộ đơn giản hóa, đốt phù thay thế. Sau khi đốt xong 10 đạo bùa màu vàng, Diệp Chi Thu bước lên pháp đàn, tay cầm âm dương linh, bắt đầu niệm kinh: thái cực phân cao dày, nhẹ thanh thượng thuộc thiên. Người có thể tu tới đạo, thân chính làm chân tiên. Được 13,000 số, lúc đinh 40,000 năm. Đan đài khai bảo tráp, kim khẩu lưu mãi truyền. Mở đạo trường niệm kinh so với làm phép niệm chú không có giống nhau. Đó là một quá trình rất là dài. Kinh văn rất dài, có đôi khi niệm, có đôi khi hát. Diệp Chi Thu một mình chủ trì đạo trường, niệm đến miệng đắng lưỡi khô. Phía trước đàn, mọi người trong thôn cùng Tô gia thân thích vây quanh. Họ nghe đều không hiểu kinh văn của Diệp Chi Thu, đều là náo nhiệt bàn tán. Chỉ có Lưu Yên hết sức chăm chú nghe, khi thì vuốt ve cằm, khi thì nhíu mày suy tư. Hư vô đại đạo, tam bảo cao thật, hạo thiên kim khuyết, ngọc hoàng thượng đế, đông cung từ phụ cứu khổ chân nhân, thanh hơi linh bảo, liệt phái sư thật, thiên đàn thái hoàng vạn phúc chân quân, lôi đình viện phủ, chư ti soái tướng, truy hồn nhiếp phách, hợp bộ thần viên, phủ luyện thanh hoàng, tự điển chính thần, cửu u chúa tể, hết thảy uy linh, tất trận chiến là thơm, phổ thông cung cấp nuôi dưỡng, giót hiến nằm nguyện. Đợi đến khi Diệp Chi Thu lần lượt đem danh tự thần tiên Phật đọc một lần, đã mất 2-3 giờ đồng hồ, lúc này trời đã sáng 8 giờ. Đột nhiên Liễu Yên sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía trước cửa. Diệp Chi Thu biết có biến, tiếp tục lắc kinh niệm chú, một bên dương mắt nhìn xem. Đối diện trên đường, một cái xe điện giao hàng đang lao tới nhanh như chớp. Người ngồi trên xe chính là Ngao Đông. Diệp Chi Thu dừng lại một chút, tranh thủ uống một chén trà, đối diện Lưu Yên mà nhỏ giọng: "Quý tóc đỏ Lục Cẩm Long không dám hiện thân, bám vào trên thân của Ngao Đông. Sau đó hắn nhất định sẽ mượn thân thể của Ngao Đông để nói chuyện, nhằm đảo loạn pháp đoàn." "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lưu Yên nhàn nhạt hỏi. "Ngươi thông báo cho người nhà Tô gia nghe hiệu lệnh của ta, chờ ta hàng phục hắn xong sẽ đem hắn cột lên cây, dùng áo lót của nữ giới bao lấy đầu của hắn. Nếu hắn không nghe lời, chúng ta sẽ dùng nước tiểu đất bẩn nhét vào người hắn, buộc quỷ tóc đỏ phải bước đi ra." "À, thất đức như vậy sao?" Lưu Yên hơi biến sắc. "Cái này không chỉ là thất đức mà là quá hèn mọn. Ngao Đông vô tình bị cuốn vào trong chuyện này cũng coi như gặp vận đen tám đời." Diệp Chi Thu không giải thích, một lần nữa lấy linh giang tiếp tục chủ trì đạo trường. Lao Dinh niệm chú: "Thiên địa rộng quá cho nên yêu vật không làm trái, nhật nguyệt cao minh, tuyên dung quang mà tất chiếu, mây khai mặc dù xa, thiên tai xa nghe." Lữ Yên lập tức quay người rời đi, hướng về phía trước đám người Tô gia truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Chi Thu. Ngao Đông lái xe điện tới, lao thẳng mà đến. Lúc này hồn phách quỷ tóc đỏ còn nấp bên người Ngao Đông, chưa dám chiếm quyền thân thể để hiện thân. Ngao Đông trông thấy pháp đàn Diệp Chi Thu, không biết nên phải hành động như thế nào. Diệp Chi Thu ánh mắt bắn tới, lộ ra một tia cảnh cáo, ra hiệu cho Ngao Đông chớ có xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng Ngao Đông thân phận quá nhỏ bé, không dám chống lệnh được, không tự chủ được, đành phải cắm đầu mà chạy đến. Cho nên mặc dù biết rõ Diệp Chi Thu không thể đối phó, Ngao Đông khẽ cắn môi vẫn đi phương pháp tế đàn. Người của Tô gia đã nhận được nhắc nhở của Lữ Yên, không nói lời nào, hô nhau mà lên, đem Ngao Đông đè xuống, thấp giọng quát: "Đại sư đang khai đàn làm phép, ngươi không phiền sự, miễn gần." "Người đại sư kia là bằng hữu của ta, ta tìm hắn có đôi lời muốn nói." "Đừng có ở đó mà nói nhảm nữa, chờ đại sư khai đàn pháp thuật làm phép xong, ngươi từ từ nói ra." Đám người thân thích của Tô gia lôi Ngao Đông ra ngoài, một bên mở miệng đe dọa: "Còn dám quấy phá, ta sẽ đem ngươi trói lại, vứt vào trong hầm phân." Đáng thương cho Ngao Đông, song quyền không thể địch nổi bốn tay, như diều hâu vồ gà con, bị người của Tô gia ném ra đường cái. Thế nhưng Ngao Đông vừa bị ném ra đường về sau, lập tức bật dựng ngày lại, quay người trừng mắt kêu to một lần nữa lao đến: "Ai nha nha, ta là Trung Nghĩa Vô Song Quan Đế Thánh Quân, bọn tiểu nhân vô danh các ngươi, ai dám cản ta đều sẽ phải chết." Người nhà của Tô gia giật nảy cả mình, vội vàng chạy lên ngăn cản. Thế nhưng lần này Ngao Đông tựa như quan nhị quan phụ thể, sức mạnh phi thường, dũng mãnh vô địch. Đám người Tô gia xông lên ngăn trước mặt đều bị Ngao Đông đánh cho một phát ném ra ngoài đống cát. Trong khoảnh khắc có 7-8 người bị Ngao Đông ném ra ngoài, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, ô ô kêu thảm. "Cái tên tiểu tử giao hàng này thật là lợi hại, cầm vũ khí đánh hắn cho ta." Trưởng thôn trưởng ép dầu kêu to một tiếng. Trong chớp mắt có những cái thanh niên lao ra cầm binh khí, nào là đòn gánh, côn sắt, ghế, quất lia lịa. Thôn trang này là vùng ngoại ô của Cảng Châu, người dân nơi đây sống đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Năm đó Tam Nguyên bên trong kháng Anh, ngay tại thôn trang xảy ra chiến trận, quân thực dân một đội mấy trăm người kéo về, vũ trang đầy đủ, vậy mà đều bị người dân ở đây đánh cho hoa lệ rơi chảy. Hiện tại chỉ có một tên tiểu tử giao hàng, thật không đáng kể. Thế nhưng chẳng ai ngờ tới tên giao hàng này quả thật còn mạnh hơn cả quân xâm lược năm xưa. Chỉ thấy Ngao Đông như bị điên lên, vung song quyền bày ra tư thế gặp vật giết vật, gặp quỷ giết quỷ, đem nhóm người trong thôn trang đánh cho gọi cha kêu mẹ. Đòn gánh, côn sắt cùng ghế quật vào trên người Ngao Đông, vậy mà một phản ứng nhỏ cũng không có. Không sợ chết còn không sợ đau. Lý Uyên nhíu mày tới gần Diệp Chi Thu thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ?" "Là Lục Cẩm Long trên người, để ta đối phó hắn." Diệp Chi Thu buông linh đang xuống, nhìn chăm chú phía trước, bỗng nhiên cầm kiếm bố đảo nghiêm nghị quát: "Bàng môn tà đạo từ đâu tới, dám phá pháp đàn của ta, để ta dạy cho ngươi một bài học. Mọi người toàn bộ tránh ra, nhìn ta thu thập hắn." Mọi người trong thôn trang lúc này đã chống đỡ không nổi, nghe thấy vậy riêng phần mình thối lui. Ngao Đông bị Lục Cẩm Long nhập thể cười ha ha: "Cái đồ tiểu tử thối, lông còn chưa mọc đủ cũng học đòi người ta xây dựng pháp đàn mở đạo trường. Ta đây là Trung Nghĩa Vô Song Quan Đế Thánh Quân ở đây. Tên tiểu nhi kia còn không mau mau lăn xuống đây, dập đầu cúi lại mẫu ra." Lục Cẩm Long chơi tiểu xảo, hắn nghĩ mình phụ thể trên người Ngao Đông, quỷ không nhận ra hắn, cho nên hắn lấy danh nghĩa là quan giữ ải nhị gia tới dọa người. Thời Hoa Họa Quốc, quan Nhị Gia uy vong rất lớn, cùng Khổng Tử xưng Văn Võ hai thánh nhân. Ở trên thần giới, quan Nhị Gia cũng rất nổi tiếng, thần hào Sùng Linh, hiển thánh chân quân. Cho nên Lục Cẩm Long giả mạo quan Nhị Gia, quan Vân Trường, thân phận chính là để hù dọa người dân trong xưởng ép dầu. Hóa ra ngươi là quan Nhị Gia, quan Vân Trường hay sao? Diệp Chi Thu trong lòng cười lạnh, con hàng này thực sự muốn tìm đường chết. Một con quỷ của minh giới lại to gan dám giả mạo quan Nhị Gia, như thế càng thêm chứng cứ phạm tội. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 28. Hiện tại hắn đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Giả mạo quan Nhị Gia để hù dọa người, hắn nghĩ chỉ là vui chơi, nhưng nếu địa phủ truy cứu tới, coi như không dễ dàng thoát tội. Lên đài một vàng, khử lại chẳng lành. Bên trong đài hai phí công, hộ thân trấn trạch, xuống đài ba thanh, trảm bách trừ tinh, đài tinh khắp nơi, ban cho uy linh, cấp cấp như là lệnh. Diệp Chi Thu lại không khách khí, thừa dịp lúc Lục Cẩm Long đang ngẩn người. Kiếm võ đào chỉ thiên, chỉ tâm, lại chỉ địa, sau đó hướng về phía Lục Cẩm Long một chỉ. A! Lục Cẩm Long thấy tình thế bất lợi, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, ngay khi Lục Cẩm Long xoay người, trong nháy mắt, Diệp Chi Thu dùng kiếm đào bắn ra một đạo cương.